Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm đội Delphi gần Thánh Sơn đều nghe thấy tiếng nổ chấn động này. Cái gì? Nổ ở đâu? Khoan đã, đó là âm thanh của bom chấn động neutron. Chẳng lẽ lại là hạt vĩ? Hạt vĩ trong chiến dịch Charon khi dùng chiến thuật tự sát. Chẳng phải cũng dùng bom chấn động neutron sao? Khi khoang điều khiển tinh hồng nổ tung, gần đó còn có một số binh lính đế quốc đang vận chuyển thiết bị y tế. Họ chỉ cảm thấy một luồng khí nóng cuồng bạo từ phía sau ầm ầm lướt qua, như một bức tường khổng lồ hất tung họ bay đi. Ngay cả cỏ dại và quân phục đều bùng cháy ngay lập tức. Nằm xuống, sóng chấn động khổng lồ qua đi, là tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cho những tướng sĩ đang nằm sấp này trong tai chỉ còn lại một tiếng ù ù thê lương. Đồng tử mọi người co lại đột ngột, quay đầu nhìn về phía vụ nổ. Là tinh hồng, là tinh hồng, là tinh hồng của bệ hạ bị kích nổ. Kênh thông tin vang lên liên tục những tiếng gào thét hỗn loạn. Những tướng sĩ chứng kiến hiện trường đầu tiên, vì mất thính giác tạm thời và cú sốc tâm lý quá lớn, khi gầm rú vào máy truyền tin, hoàn toàn là trạng thái nói năng lộn xộn. Là bệ hạ, là tinh hồng, mau đến người, mau đến người. Trong khoảnh khắc này, tất cả tướng sĩ có thể nghe thấy thông tin nội bộ của đội. Thần trí đều như đột nhiên bị rút ra một giây. Những tiếng gào thét trong kênh đó, rõ ràng mỗi chữ đều là quen thuộc, nhưng khi ghép lại với nhau thì lại hoàn toàn không hiểu có ý nghĩa gì. Quân đoàn lang kỵ vẫn đang giao chiến với phản quân trên không trung, chợt cứng lại, sau đó cuối cùng không còn bận tâm đến phản quân đối diện. Thay đổi hướng cơ giáp và lao xuống Thánh Sơn với tốc độ cực cao. Mở trường lực kéo, một lang kỵ từ hình chiếu đồ thị truy tung cơ giáp. Tinh mắt phát hiện hai người bị sóng xung kích hất tung lên cao. Họ có thể thấy tiểu hoàng đế đang bị bạch lang kỵ ôm chặt vào lòng. Một mái tóc bạc chói mắt đã nhanh chóng nhuộm thành huyết hồng, mà áo choàng trắng của kỵ sĩ đang tung bay phấp phới giữa không trung, như một bức ảnh dừng hình được phát chậm. Giây tiếp theo, áo choàng biến thành một trận bột phấn trắng xóa theo gió tan đi. Bom chấn động neutron là vũ khí oanh tạc cấp hạt. Trong điều kiện đương lượng đủ lớn, thậm chí có thể phá nát khoang bảng tinh hạm. Hạm đội tọa độ A423 nghe lệnh, các lăng kỵ đang lao xuống khản giọng quát, mở trường lực kéo, phân hạm đội đang nghỉ ngơi chỉnh đốn dưới chân Thánh Sơn. Lập tức hướng về phía hai người đang rơi xuống, điên cuồng BNR, khoang thoát hiểm, trường lực kéo toàn công suất được mở ra, muốn đón cả bệ hạ và bạch lang kỵ vào khoang thoát hiểm. Nhưng giây tiếp theo, một phát pháo chùm tia sáng nóng rực liền BNR từ hạm đội phản quân, mạnh mẽ đánh rơi xuống Thánh Sơn. Không, dừng tay, dừng tay. Hạm binh phản quân cũng không thể chịu đựng được cảnh tượng trước mắt này, nhưng lại không thể thao túng tinh hạm của mình, không khỏi ngay lập tức sụp đổ, quỳ xuống đất khóc giống. Dừng tay, công tước đại nhân, dừng tay, tuyệt đối không thể công kích Thánh Sơn Delphi. Chúng ta và ngài đều sẽ bị các vị thần nguyền rủa. Hơn nữa đó là Thánh Đế bệ hạ. Mau dừng tay. Titus Lauder không nói gì, chỉ tự mình điều chỉnh cự ly quan sát tinh hạm. Tháp Đại Bác lại lần nữa nhắm chuẩn Thánh Sơn. Đáng xê hết, lang kỵ gần như muốn nứt khóe mắt. Một phần trong số họ vẫn đang lao xuống Thánh Sơn với tốc độ cao, trong khi một phần khác thì đột ngột quay vòng trên không trung, đỡ lấy phát pháo chùm tia sáng thứ hai đang oanh tạc Thánh Sơn, và một lần nữa đột nhập vào hạm đội phản quân. Phát pháo oanh tạc vào Thánh Sơn đã biến gần nửa sườn núi thành vách đá. Cùng lúc đó, một chiếc tinh hạm bị đánh trúng, theo hai người đang rơi xuống Thánh Sơn. thẳng tắp lao thẳng vào du thuyền tuần tra thánh điện đang đậu trên sườn núi. Chỉ thấy tinh hạm đang bốc cháy, cùng với Bạch Lang Kỵ và Nero, mạnh mẽ đâm xuyên bong tàu du thuyền tuần tra thánh điện. Du thuyền tuần tra thánh điện lắc lư một lúc lâu, rồi ầm ầm nghiêng xuống đất, bất động, cách trương.